Truyện bé tí hon. Ngày xưa có một bà lão sống một mình trong căn nhà nhỏ hiu quạnh trên sườn đồi. Bà cứ đi ra đi vào mà thở dài não ruột. Ôi, ước gì ta có một đứa con mà hủ hỉ cho vui cửa vui nhà. Nghe tiếng đồn về mộ phù thủy trên núi cao có nhiều phép thuật nên bà lão tìm đến cầu xin. Mộ phù thủy bắt bà lão đưa cho mụ 8 đồng tiền vàng rồi trao cho bà một hạt mầm bé xíu và nói: "Bà lão kia, hãy đem các hạt này về gieo vào một chậu cây. Rồi bà sẽ có được một đứa con như ý muốn." Bà lão mừng rỡ làm theo lời mụ phù thủy. Hàng ngày, bà chăm sóc chậu hoa thật cẩn thận và kiên nhẫn chờ đợi. Hạt mầm bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Và một ngày kia, xuất hiện một nụ hoa nho nhỏ. Ngắm nhìn nụ hoa, bà cứ suýt xoa mãi. "Ôi, cái nụ hoa này sao mà dễ thương quá không biết nữa." Rồi bà khẽ hôn lên nụ hoa thật âu yếm. Bỗng nụ hoa bừng nở khiến bà vô cùng sửng sốt. Giữa những cánh hoa phất phơ như lụa là một em bé chỉ bằng một ngón tay thôi, nhưng rất xinh xắn, dễ thương, đang chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn bà. Bà lão reo lên: "Ai chà, con chính là con gái bé bỏng của ta đó phải không? Vì con bé xíu như thế này nên ta đặt tên cho con là bé tí hon nha." Bà lão thương tí hon lắm. Bà lấy vỏ hạt dẻ làm cho bé chiếc nồi thật đẹp. Bên trong có nệm làm bằng những cánh hoa màu tím. Khi tí hon bắt đầu lim dim ngủ, bà nhẹ nhàng lấy một cánh hoa hồng làm chăn đắp cho bé. Nhiều năm trôi qua mà tí hon vẫn chẳng lớn thêm được chút nào, vẫn cứ bé xíu xìu xìu như vậy mãi. Một đêm nọ, tí hon đang ngon giấc thì có lão cóc già nhảy xổ vào nhà, ngắm nghía tí hon một hồi rồi nói: "Con bé này thật là xinh đẹp, ta phải bắt nó về làm vợ thằng cóc xù nhà ta mới được." Thế là cóc già ngậm chiếc nồi của tí hon vào miệng rồi nhảy biến đi. Lão nhảy ra bờ sông và đặt chiếc nồi lên một tàu lá sen to đang bồng bềnh trên mặt nước, rồi quay vào hang ý ới gọi thằng con của mình: "Cóc xù ơi, ra đây mà coi nè, cha đã tìm được vợ cho con rồi. Con hãy mau mau đi mời họ hàng nhà cóc mình về đây dự đám cưới. Cha sẽ tổ chức một lễ cưới thật linh đình, làm náo động cả khúc sông này cho mà coi." May thay, mấy cô cá chép đang bơi gần đó nghe được, xôn xao bàn tán: "Trời ơi, thật là ghê tởm, cái lão cóc già này đã bắt cóc cô bé tí hon đem về làm vợ cái thằng cóc xù gớm ghiếc kia. Không được, chúng ta phải cứu cô bé này thôi." Đợi cho hai cha con cóc xù chui vào hang đi ngủ, đàn cá chép thay nhau cắn đứt cuốn sen rồi đẩy chiếc lá đi thật xa. Sáng hôm sau, những tia nắng ban mai ấm áp rọi xuống mặt nước làm tí hon tỉnh giấc. Cô bé ngơ ngác nhìn ra xung quanh không thấy mẹ mình đâu cả. Tí Hon hoảng sợ, òa khóc nức nở. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Đây là đâu? Ôi, tại sao mình lại ở trên chiếc lá sen này? Làm sao tìm được đường về nhà bây giờ? Bỗng có tiếng kêu rù rù trên đầu. Tí Hon ngước lên thì thấy một gã bọ dừa đang lượn qua lượn lại. Tí Hon còn đang loay hoay chưa biết tính sao thì bọ dừa đã sà xuống quắp lấy cô bé bay vút đi. Gã tha cô bé về tổ trên một ngọn cây trong rừng. Bọ dừa cứ ngắm nghía cô bé mãi, tấm tắc khen ngợi. Ai chà chà, đúng là một tuyệt thế giai nhân. Ta chưa thấy cô nương nào xinh đẹp như thế này. Lúc đó, vợ gã từ đâu bay về, nổi trận lôi đình, quát tháo ầm ĩ. Lão già kia, tha con bé này về nhà làm gì hả? Tôi nói ông bay ra bờ sông kiếm mồi, vậy mà ông lại rong chơi la cà, chẳng được cái tích sự gì hết. Ông hãy mau mau tống khứ con bé này đi cho tôi. Gã bọ dừa sợ quá, vội cắp cô bé bay đi, thả xuống một bông hoa mẫu đơn đang xòe cánh nở. Ngày qua, rồi đêm xuống, Tí Hon sống thui thủi một mình trong đóa hoa ấy. Cô bé hút nhụy hoa làm thức ăn và uống những giọt sương mai đọng trên cánh hoa mềm mại. Khi mặt trời khuất bóng, mẫu đơn nhẹ nhàng khép cánh cho Tí Hon ngon giấc. Mùa thu qua đi, rồi mùa đông dần đến, những bông tuyết đầu mùa bay lả tả khắp nơi. Cánh hoa mẫu đơn mỏng manh không đủ sức che chở cho Tí Hon nữa. Cô bé rét run cầm cập, không thể chịu nổi. Ôi, cứ như vậy thì mình sẽ chết rét mất. Mình phải đi tìm nơi trú ẩn ở chỗ khác thôi. Tí Hon bám theo cành hoa tuột xuống đất, tìm đường ra khỏi khu rừng. Đến một ruộng lúa vừa qua mùa gặt, cô bé tìm thấy một cái hang chuột đồng khoét sâu dưới gốc rạ. Tí Hon nghĩ thầm. Mình mệt quá rồi, hai chân mỏi nhừ mà bụng thì đói meo. Mình không thể đi nổi nữa rồi. Thôi kệ, cứ chui đại vô cái hang này nghỉ một chút cho đỡ lạnh rồi tính sau. Chủ nhân của cái hang ấy là mụ chuột già to béo. Mụ phải đào hang rộng như vậy mới đủ chỗ mà xoay sở, chạy ra chạy vào. Thấy người lạ vào nhà, chuột già lạch bạch chạy ra hỏi. Nè, cô bé xinh xắn kìa, sao tự nhiên lại chui vào nhà tôi ngồi co ro như vậy hả? Tí Hon vừa khóc vừa kể. Thưa bà, cháu tên là Tí Hon. Cháu sống với mẹ trong một căn nhà nhỏ. Cách đây không lâu, cháu bị lão cóc độc ác bắt cóc. May nhờ cá chép giải cứu nên cháu trốn thoát được. Nhưng lại bị bọ dừa tha vào rừng rồi bỏ rơi cháu trên một đóa hoa mẫu đơn. Cháu sống ở đó cho đến khi tuyết rơi xuống, lạnh quá nên cháu phải đi tìm nơi tránh rét. Cháu nhớ mẹ quá à. Cháu muốn về nhà. Mụ chuột già thấy tội nghiệp Tí Hon quá, bèn lựa lời an ủi. Ai chà, không ngờ cháu còn nhỏ mà lại phải chịu cảnh lang thang không nhà như vậy. Thôi ở đây với ta, cái hang này vừa ấm áp vừa rộng rãi chính là chỗ trú rét tốt nhất cho cháu đó. Đợi đến mùa xuân, người ta ra đồng gieo hạt, cháu hãy hỏi những người nông dân đó đường đi về nhà. Bé Tí Hon lau nước mắt, khẽ nói: Dạ, cảm ơn bà, cháu xin ở lại đây với bà. Mụ chuột già sống đơn chiếc đã lâu, nay có Tí Hon ríu rít trong nhà, khiến mụ cũng vui. Vốn có tính lo xa, mụ đã tha về dự trữ trong hang đầy thức ăn đủ loại, nên Tí Hon không lo bị đói. Nhờ ăn uống đầy đủ và ở trong hang ấm áp, nên Tí Hon ngày càng trắng trẻo, khỏe mạnh và hình như cũng lớn thêm được một chút. Một buổi sáng nọ, Tí Hon mon men ra cửa hang, ngắm nhìn những tia sáng mặt trời yếu ớt xuyên qua gốc rạ. Bỗng cô bé bắt gặp một con chim én bị thương trên đường bay về phương Nam tránh rét. Chim én bị lạc đường, lại kiệt sức nên bị rơi xuống đất, thương tích đầy mình, chỉ còn thoi thóp. Tí Hon khẽ nâng chim én lên trong đôi tay bé nhỏ, hồng hào như những cánh hoa hồng, thì thầm với chim: Thật tội nghiệp chim én bé bỏng, tôi sẽ chăm sóc vết thương cho bạn, rồi bạn sẽ khỏe lại thôi mà. Từ đó, hàng ngày, Tí Hon nhai lá cây đắp vào vết thương cho chim. Cô bé chạy vào kho lương thực của chuột già, lựa những hạt đậu nhỏ xíu, đem đút cho chim ăn. Tí Hon còn lấy rơm bệnh thành tấm chăn nhỏ, đắp cho chim khỏi lạnh. Chim én dần dần bình phục, khiến Tí Hon vô cùng sung sướng. Trong khi đó, có một gã chuột chũi là hàng xóm của mụ chuột già, thấy Tí Hon ngày càng trở nên xinh đẹp, bèn chạy sang bàn chuyện với chuột già. Hắn nói ngon nói ngọt: Chuột già ơi, trời xui khiến sao mà con bé xinh đẹp này lại lọt vào nhà bà. Cũng vừa lúc ta lại đang kén vợ. Âu cũng là duyên phận đó mà. Coi như nó là con gái của bà, hãy gả nó cho ta đi, rồi ta sẽ mang lễ vật sang cho bà, đủ thứ của cải quý giá mà ta đã tích cóp được bấy lâu nay. Mụ chuột già cười hiếp mắt, đồng ý ngay. Ông hàng xóm nói thiệt đúng ý tôi quá à. Thật chẳng uổng công tôi nuôi nó bấy lâu nay, gả nó cho ông là tôi lời to rồi. Thế là chuột già và chuột chũi bàn tính với nhau, sang mùa xuân sẽ làm đám cưới. Mụ nói với Tí Hon: Cô bé xinh đẹp ơi, ta đã tìm được một nơi xứng đáng để gả con rồi đó. Gả chuột chũi ấy, hàng sâu thăm thẳm, của cải chất đầy, còn ăn cả đời cũng không hết đâu. Bây giờ con cứ việc ăn no ngủ kỹ, đợi đến mùa xuân, ta sẽ làm đám cưới cho con nhé. Nghe vậy, Tí Hon sợ quá, ôm chim én khóc nức nở. Đợi lúc chuột già ngủ say, chim én thì thầm với cô bé: Tí Hon ơi, bạn đừng sợ, cứ đợi đến mùa xuân rồi chúng ta sẽ trốn đi. Bạn cứ ngồi lên lưng mình, thừa lúc mụ chuột già không để ý, mình bay vút lên là thoát thôi mà. Mùa đông lạnh lẽo trôi qua, Khi những cánh én mùa xuân bắt đầu giao lượng trên bầu trời, thì cũng là lúc chuột chũi đem lễ vật sang hỏi cưới tí hon. Chim én nháy mắt ra hiệu cho tí hon giả vờ đồng ý, rồi đợi lúc chuột già và chuột chũi đang loay hoay sắp đặt cho lễ cưới. Tí hon liền trèo lên lưng chim én, bám thật chắc vào cổ chim. Được tí hon chăm sóc chu đáo, nên giờ đây chim én rất khỏe. Chỉ cần đập cánh một cái là bay vút đi, bỏ lại mụ chuột già và tên chuột chũi vừa chạy lồng lên, vừa chửi rủa ỏm tỏi. Chim én nhập vào đàn, cùng bay đến một vườn hoa xinh tươi, đang tưng bừng khoe sắc. Muôn loài chim đang tụ tập nơi đây để chào đón mùa xuân. Chim én nhẹ nhàng nghiêng cánh bên một đóa hoa hồng thơm ngát, cho tí hon bước xuống. Không ngờ, đó chính là cung điện của hoàng tử, nơi vương quốc các loài hoa. Chàng hoàng tử ấy cũng bé như tí hon vậy, chỉ khác là trên đầu đội một chiếc vương miện kết bằng những hạt nhụy hoa lấp lánh. Hoàng tử hoa reo lên khi nhìn thấy cô bé. À, nàng công chúa xinh đẹp đã bước ra từ giấc mơ của ta đêm qua. Ta đã đợi nàng từ lâu lắm rồi. Bây giờ nàng hãy ở lại đây với ta, cùng nhau cai quản vương quốc xinh tươi này nhé. Loài chim vỗ cánh rào rào, hoang hô ầm ĩ cả khu vườn. Từ đó, tí hon sống hạnh phúc bên chàng hoàng tử trong vương quốc hoa. Bầy chim én chia nhau đi khắp nơi tìm mẹ của tí hon. Chúng thi nhau kể cho bà nghe về cuộc hành trình đầy gian nan, vất vả của cô bé, rồi đưa đường cho bà tìm đến vương quốc hoa. Mẹ con gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Các em thấy không, nhờ có tấm lòng nhân hậu và thông minh nhanh nhẹn, nên tí hon mới thoát khỏi bao gian nan mà mình đã gặp phải trên đường lưu lạc, gặp lại người mẹ thân yêu của mình. Nào, chúng ta hãy cùng vỗ tay chúc mừng cho cô bé tí hon đáng yêu đi các em.